Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 88, hào khí kinh người. Ngươi là thâm niên người chơi, nhàn rỗi nhàm chán, Trần Binh cùng Tuyệt Đại Phong Hoa nói chuyện riêng. Không phải, đúng không? Kỳ quái, nhưng ta thấy ngươi đối trò chơi này hiểu rõ không có chút nào so với cái kia thâm niên người chơi. Thấp. Ta trước kia chơi qua rất nhiều trò chơi, nhận biết một số người, như thế à, nhưng người vì cái gì hiện tại mới tiến vào trò chơi? Ưa thích chơi game, chậm nhất cũng 2 năm trước liền bắt đầu tiến vào gia viên đi. Bí mật, bí mật, bí mật gì đâu, ta cảm thấy rất hứng thú. Trần Binh giống người hiếu kỳ bé cưng liên tục hỏi thăm. Tuyệt Đại Phong Hoa cũng nhàm chán. Liền từng cái trả lời, nhưng nói lên bí mật lúc, Trần Binh còn truy vấn, Tuyệt Đại Phong Hoa liền không nhịn được thật ra ném đi hắn một cái liếc mắt. Người gặp qua ai sẽ đem bí mật của mình cùng người xa lạ nói lung tung à? Vậy còn gọi lông bí mật? Cái này đơn giản, ngươi nói cho ta biết, chúng ta liền không là người xa lạ. Cái tên này, da mặt thật là dày. Nhìn xem Trần Binh trả lời, Tuyệt Đại Phong Hoa trong lòng nhịn không được chửi bậy, nàng lẽ ra không muốn đối với việc này nói thêm cái gì. Nhưng mà thấy Trần Binh như thế không biết xấu hổ, nàng cũng muốn trêu chọc hắn. Ngươi thật muốn biết, đương nhiên, ta đây sẽ nói cho ngươi biết tốt. Ta bị người nhốt 4 năm, bây giờ còn đang bị cầm tù, đã mất đi tự do, thật đáng thương. Bị người nhốt, ở nơi nào, ta đi cứu ngươi đi ra. Dừng ăn, cái tên này cũng là sẽ tán gái. Phản ứng thật đúng là nhanh. Trần Binh quang minh lẫm liệt mà nói, nhưng là bị Tuyệt Đại Phong Hoa ở trong lòng rất khinh bỉ một phen. Ngươi muốn tới cứu ta? Tốt, ngươi nếu có thể cứu ta đi ra, ta liền cùng ngươi bỏ trốn. Bỏ trốn là có ý gì? Làm bạn gái ta không? Như thế không tốt, ta liền ngươi chân thực hình dạng đều chưa thấy qua. Chân thực hình dạng, ngươi là tại ghét bỏ ta ý tứ sao? Không không, ngươi hiểu lầm, ta muốn nói dưa hái xanh không ngọt. Làm nam nữ bằng hữu việc này vẫn là được ngươi tình ta nguyện. Không thích lời nói mạnh cầu không được. Móa, thật đúng là bị chê. Tuyệt Đại Phong Hoa trong lòng giận. Nàng lẽ ra chỉ là muốn đùa giỡn một chút Trần Binh. Nhìn hắn phản ứng, không nghĩ thật đúng là bị chê. Mới muốn nói cái tên này sẽ tán gái đâu. Hiện tại xem ra, cái tên này hiện thực nhất định không có bạn gái. Chờ chút, nói như vậy, cái tên này vừa mới là thật nghĩ đến cứu nàng rồi. Người yên tâm, ta ở trong game dáng vẻ chính là ta chân thực bộ dáng. À, thật. Không lừa ngươi, nói, mỹ nữ, ngươi bị cầm tù ở nơi nào? Cái trò chơi này sau khi kết thúc ta liền đi cứu ngươi đi ra. Sau đó chúng ta bỏ trốn. Trần Binh nói nhanh, a, không phải hẳn là hiện tại liền tới cứu ta sao? Ta thế nhưng là bị nhốt a. Không vội, ngươi cũng bị nhốt 4 năm. Không kém này một ngày nửa ngày. Chờ trò chơi kết thúc lại đi cũng không muộn. Ngoặc kép, ngươi dạng này sẽ không có bạn gái. Trần Binh mới muốn về đáp nói không sợ. Hắn hiện tại cũng không có bạn gái. Nhưng lời đến khóe miệng vội vàng dừng lại. Dựa vào, đây là hướng trên đầu gối của mình cắm tiễn a. Địa chỉ cho ta, trò chơi kết thúc ta liền đi cứu ngươi. Đồ ngốc, lừa gạt ngươi, ngươi lại còn coi thật. Tuyệt Đại Phong Hoa cười tủm tỉm trả lời. Ngoặc kép, mỹ nữ, gạt người là không đúng. Ngươi đây là lừa gạt ta tình cảm a? Ta làm sao lừa gạt ngươi tình cảm? Ngoặc kép, hai người câu được câu không nói. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chủ trì bán đấu giá NPC lấy ra một tờ màu vàng kim trường cung đặt vào trên đài đấu giá. Phía dưới sắp bắt đầu đấu giá lần này đấu giá hội áp trục phẩm Hoàng Kim Tinh Linh Cung. Hoàng Kim Tinh Linh Cung là một kiện cấp 30 truyền thuyết cấp trang bị. thuộc tính thập phần cường đại. Đấu giá giá quy định vì 1 kim tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 ngân tệ. Đấu giá NPC mỉm cười hướng về phía đám người phô bày. Hoàng kim tinh linh cung thuộc tính, trang bị, hoàng kim tinh linh cung loại hình, vũ khí hệ thống, ma pháp phẩm chất, truyền thuyết có hay không nhưng mang về gia viên, không nhu cầu, đẳng cấp 30 thuộc tính, vật lý công kích 150.220, ma pháp công kích 120.190, lực lượng 40, nhanh nhẹn 50, trí lực 30, kỹ năng, tinh linh gia hộ, xả kích tốc độ cao, phong chi tinh linh mưa tên tinh linh gia hộ, bị động, người bị tinh linh lực lượng bảo vệ, con mắt càng thêm sắc bén, có thể công kích đến càng xa kẻ địch xạ kích tốc độ cao. Mũi tên bắn tốc độ gia tăng 30% phong chi tinh linh. Phong chi tinh linh trạng thái dưới, người bắn ra hết thảy mũi tên tốc độ sẽ nhanh hơn. Đồng thời sẽ truy tung tỏa định kẻ địch, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đồng thời đối 5 địch nhân có hiệu lực. Kỹ năng kéo dài 1 phút đồng hồ, thời gian cooldown 5 phút đồng hồ. Tinh linh mưa tên, đối mục tiêu bán kính 15 yard phạm vi bên trong hết thảy kẻ địch bắn ra hàng loạt tinh linh chi tiễn, đối với địch nhân tạo thành to lớn tổn thương. Nói rõ, này tinh linh cung tục truyền là một vị nào đó phong chi tinh linh vương đúc thành. Nguyên nhân mà cho dù đã qua thời gian dài, tinh linh cung còn có được mạnh mẽ tinh linh lực lượng. Thật cường hãn thuộc tính. Vỗ xuống đến, dù như thế nào đều yếu phách hạ lai. Hoàng kim tinh linh cung thuộc tính vừa ra, âm nhạc điện đường bên trong hết thảy người chơi mắt đều đỏ. Phàm là trên người có ít tiền người chơi, đều nghĩ đến muốn vỗ xuống hoàng kim tinh linh cung. Thuộc tính cường hãn, tự mang 4 cái cường lực kỹ năng, nắm bắt tới tay thực lực liền có thể tăng vọt. Lam Nguyệt lão đại, tinh linh này cung nếu là vỗ xuống đến, trong trò chơi liền không có ai là ngươi đối thủ. Âm nhạc điện đường bên trong, Lam Nguyệt công tử cũng là thình lình thân ở trong đó. Bên cạnh hắn một tiểu đệ nhìn qua tinh linh cung hưng phấn kêu lên. Hắc hắc, xem bộ dáng là người người đều nghĩ đấu giá, nhưng cùng lão đại so kim tệ, đó là tự tìm hắn nhục a. Một cái khác tiểu đệ cười hắc hắc nói, vì tinh linh này cung, Lam Nguyệt công tử thế nhưng là bỏ ra nhiều tiền thu mua số lượng không ít kim tệ. Liền xem như những cái kia công hội, cũng đừng nghĩ cùng hắn tranh. 2 kim tệ, 3 kim tệ, 5 kim tệ, âm nhạc điện đường bên trong, từng cái người chơi bắt đầu ra giá, giá cả chướng đến nhanh chóng, đều là 1 lượng kim tệ phòng. 8 kim tệ, 10 kim tệ, hoàng kim tinh linh cung giá cả, chớp mắt liền đã tăng tới 10 kim tệ. Móa, bọn gia hỏa này, nơi nào đến nhiều kim tệ như vậy? Có người chơi không thể bình tĩnh, bọn hắn nhọc nhằn khổ sở, cũng bất quá là kiếm lời mấy trăm ngân tệ. Khấu trừ mua trang bị cùng khác phí tổn, thêm ra tới ngân tệ số lượng cũng không đến 100 cái. Còn có thể là ai? Đều là chút đại công hội đại nhân vật. Có người chép miệng một cái, trả lời, 30 kim tệ, xem đám người tranh đến thân mật. Trần Binh thấy tiếp tục như vậy, đám người tranh lên đầu, giá cả nói không chừng sẽ cao hơn. Hắn dứt khoát hô lên 30 kim tệ giá cả, từ 10 kim tệ trực tiếp nhảy đến 30 kim tệ. Âm nhạc điện đường bên trong không khỏi chịu yên tĩnh, không ít người đều là bị hù dọa, giá tiền này nhảy bước, quá kinh người điểm, tên kia là ai, nhà ai công hội lão đại sao? Không biết, hoàn toàn không có ấn tượng. Đám người nhìn về phía Trần Binh, dồn dập nghị luận, nhưng nhận biết Trần Binh lại là không có mấy cái. Đương nhiên, này không bao gồm Lam Nguyệt công tử. Bên trên cái trò chơi bị Trần Binh nhanh chân đến trước. Lam Nguyệt công tử cũng không biết từ nơi nào tìm được Trần Binh nhân vật bộ dáng. lúc này một chút liền nhận ra được. 35 kim tệ. Lam Nguyệt công tử không chút do dự ra giá, đem giá cả lại đề cao 5 kim tệ. Hắn vốn là muốn vỗ xuống hoàng kim tinh linh cung, Trần Binh muốn mua, hắn yếu phách hạ lai lý do thì càng đầy đủ. Dù như thế nào, hắn đều là sẽ không để cho Trần Binh ra tay. Móa, thổ hào a, đám người kinh ngạc tán thán. 40 kim tệ, Trần Binh liếc mắt Lam Nguyệt công tử, bất động thanh sắc lại nâng lên 5 kim tệ. Ngươi nơi nào đến như vậy tiền? Lần này liền tuyệt đại phong hoa cũng nhịn không được, liền xem như những cái kia đại công hội, muốn cầm ra 40 kim tệ cũng không dễ dàng. Trò chơi không rơi xuống kim tệ. Kim tệ toàn bộ nhờ nhiệm vụ cùng bán tài liệu cho NPC. Phần lớn cũng đều là tân thủ người chơi. Lấy được tiền có thể miễn cưỡng trước sau như một với bản thân mình cũng không tệ rồi. Nơi nào có dư thừa ngân tệ, coi như muốn dùng tiền thật thu mua, cũng khó có thể thu đến bao nhiêu. Dù sao giá cả quá cao tính không ra, quá thấp người chơi cũng không nguyện ý bán. Nhiệm vụ cho, Trần Binh cười hắc hắc, bắt chẹt NPC sự tình. Hắn nhưng sẽ không tùy tiện nói cho người khác nghe. 45 kim tệ. Lam Nguyệt công tử khẽ cắn môi. Đến cái giá tiền này, hắn cũng bắt đầu ăn không tiêu. Nhưng mà giá tiền này còn không phải hắn sau cùng giá cả. Hắn cũng không tin tên kia còn có thể xuất ra càng nhiều kim tệ tới. 50 kim tệ. Trần Binh liếc mắt Lam Nguyệt công tử. Cái tên này thật là một cái danh phù kỳ thực phú nhị đại a. Muốn hay không dứt khoát khiến cho hắn vỗ xuống tinh linh cung, sẽ đi giết hắn tuôn ra tới đây. Trần Binh nói thầm trong lòng. Bất quá, giết người làm rơi đồ đồng thời không an toàn, ngộ nhỡ không nổ đi ra, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Đến đảo tiến hóa về sau, đoán chừng kim tệ tác dụng cũng không lớn, giữ lại kim tệ cũng không có gì dùng. Trần Binh bỏ đi giết người làm rơi đồ ý nghĩ. 53 kim tệ. Lam Nguyệt công tử nhìn chòng chọc vào Trần Binh. 53 kim tệ. Đây tuyệt đối là một món của cải kinh người. Hắn vốn cho rằng không ai có thể cầm được ra so với hắn càng nhiều kim tệ. 55 kim tệ. Trần Binh mỉm cười, biết Lam Nguyệt công tử liền nhiều kim tệ như vậy. Xuất ca, nói nha, từ đâu tới nhiều kim tệ như vậy? Đối mặt hào khí kinh người Trần Binh, tuyệt đại phong hoa cũng không nhịn được, phơi ra tuyệt chiêu. Được a, kỳ thật liền đồ một cái hòn đảo, bên trong quái vật toàn bộ có thể thu thập được hiếm hoi hỏa thuộc tính tài liệu. Vừa vặn lại gặp được một cái rất có tiền rèn đúc đại sư. Tài liệu toàn bộ bán cho hắn, kiếm lời một số lớn. Tuyệt đại phong hoa nũng nịu thanh âm Trần Binh cũng là đỡ không nổi. Bàn giao một nửa, tại Ơ Cha Ê thôn, Trần Binh được một kim tệ nhiều thù lao. Thành Hắc Nha, từ Purple cùng Masis nơi đó được 27 kim tệ. Phía sau vạch Trần Mây Linh về sau, lại từ trong tay hắn muốn tới một điểm nhỏ tiền tiền. Sau đó đầu to liền là Cổ Tư Đinh 20 kim tệ nhiệm vụ thù lao. Còn có liền là bán cho Cổ Đặc đại sư tài liệu tiền. Bởi vì núi lửa đảo chưa từng người có thể đi lên qua. Trần Binh ở bên trên lấy được tài liệu tất cả đều là Cổ Đặc đại sư khiếm khuyết. Cổ Đặc đại sư không thiếu tiền, cho Trần Binh đổi trang bị sau khi còn thu lại dư thừa tài liệu, khiến cho Trần Binh tổng tài sản đạt nói kinh người 65 kim tệ nhiều. Đáng chết, lại là cái tên này. Lam Nguyệt công tử hết sức nổi nóng, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Trần Binh một chút. Trần Binh không để ý đến, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, tiến lên cầm xuống hoàng kim tinh linh cung. Phía dưới đem đấu giá cuối cùng một kiện thương phẩm kim cương gia cường phiên bản GTX 1080 thể. Trần Binh đi về tới, còn chưa kịp ngồi xuống, đấu giá NPC liền trên đài cao giọng tuyên bố.